Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đăng môn. Nghe những lời này, Tạ Gia Ngữ thấp thỏm một ngày tâm rốt cuộc buông xuống đến. Nàng liền biết, Bùi Chi Thành nhất định sẽ không lừa của nàng. Bùi Chi Thành không có lý do gì lừa nàng. Hơn nữa, lừa nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Huống hồ, trọng yếu nhất là, nàng tin tưởng Bùi Chi Thành làm người. Nguyên bản nhíu lại mày nháy mắt liền bị những lời này ân ủi. Trên mặt cũng không nhịn được mang theo mỉm cười. Nhận thấy được tự mình nghĩ cười, Tạ Gia Ngữ cắn cắn môi, che giấu ở chính mình nội tâm sung sướng tâm tình. Không chỉ Tạ Gia Ngữ thấp thỏm, Bùi Chi Thành cũng thật có chút bất ân. Đã nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên đối một người động tâm, không muốn khiến vị cô nương này thất vọng, cũng không muốn mất đi vị cô nương này. Xem trước mặt cô nương sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một ít, Bùi Chi Thành viên kia treo tâm cũng rốt cuộc buông xuống đến. Tựa hồ, tâm tình của nàng vĩnh viễn có thể tác động hắn. Nhưng mà, kế tiếp, nhìn tiểu cô nương cắn môi động tác, cả người hắn nháy mắt như là nổ tung bình thường. Trái tim bang bang bang thẳng nhảy, có một loại xúc động, muốn đem tiểu cô nương ôm trong ngực. Hồi lâu không có nghe được Bùi Chi Thành động tĩnh, Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, chỉ thấy ánh mắt hắn tựa hồ cùng dĩ vãng không giống. Ánh mắt sáng quắc, nhìn khiến cho người xấu hổ. Nhất thời, Tạ Gia Ngữ nghĩ tới chính mình hôm nay trang phục, lúc này trên mặt cái gì đều không bôi, trên đầu cũng không đới bất cứ nào trang sức, trên người xiêm y cũng là tương đối da thường một chút, chân chân chính chính canh xuông mì sợi. Bùi Chi Thành có thể hay không cảm thấy nàng như vậy khó coi? Tạ Gia Ngữ đột nhiên nghĩ đến điểm này. Ngươi xem cái gì? Xem monster ngươi tới như vậy đột nhiên, ta đều buồn ngủ. Cũng liền chưa kịp thu thập, Tạ Gia Ngữ hơi đỏ mặt nói. Bùi Chi Thành nơi nào lại có cảm giác Tạ Gia Ngữ như vậy lôi thôi. Loại này bộ dáng, có vẻ nàng nhỏ hơn một ít, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Tại trong đầu của hắn nổi lên một câu thơ: thanh thủy gia phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Mà vừa mới muốn làm cái kia động tác, cũng thuận theo tự nhiên làm. Một phen ôm chầm đến trước mặt sắc mặt tưởng đỏ tiểu cô nương, thẳng đến ấm áp xúc cảm ôm vào trong ngực, Bùi Chi Thành mới phát giác được chân thật. Như thế nào sẽ? Ngươi bộ dạng này rất hảo xem monster, Bùi Chi Thành nói mang nụ cười nói. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Bùi Chi Thành ôm vào trong ngực, nhưng Tạ Gia Ngữ như cũ cảm thấy có chút bối rối. Nam tử xa lạ khí tức lập tức liền chui vào trong lỗ mũi, vô thiên cái địa tại tất cả đều bị hắn chiếm hết. Nhất là mặt sau những lời này, thích nam tử nói ra được ca ngợi lời nói, như thế nào sẽ cùng người khác một dạng đâu. Ôm trong chốc lát sau, Tạ Gia Ngữ dần dần phục hồi tinh thần. Tuy rằng nàng có chút tham luyến Bùi Chi Thành khoan hậu mà lại ân toàn ôm ấp, nhưng có một số việc vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Vì thế, nhẹ nhàng đẩy Bùi Chi Thành một chút. Bùi Chi Thành cũng biết hôm nay gây nên tại sao có chút vấn đề, hắn nghĩ kịp thời giải quyết, không nghĩ qua đêm monster, chỉ là trong lòng cô nương trên người hương vị thật sự là quá tốt ngửi. Dễ người đến hắn cảm thấy tựa hồ có thể quên hết mọi thứ phiền não. Nhẹ nhàng vuốt ve vài cái Tạ Gia Ngữ tóc, Bùi Chi Thành dần dần buông lỏng ra nàng. Theo sau, hai người ngồi ở cạnh bàn tròn bên cạnh trên ghế. Bùi Chi Thành giống người chủ nhân dường như sờ sờ ấm trà, phát hiện bên trong nước vẫn là nóng, liền đổ một ly. đưa cho Tạ Gia Ngữ. Chờ Tạ Gia Ngữ uống một ngụm trà sau, hỏi, rốt cuộc là sao thế này? Bùi Chi Thành nghĩ nghĩ, đạo, chắc hẳn Bùi mộ thân thế Tạ tiểu thư đã biết đi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Mẫu thân muốn cho ta cưới thành quận vương phủ cô nương, sự tình Bùi mỗ cũng không hiểu biết. Nếu không phải hôm nay Văn Xương Hầu muốn cự tuyệt Bùi mỗ, Bùi mỗ còn bị chẳng hay biết gì. Lại nói tiếp, việc này còn phải đa tạ Văn Xương Hầu. Bằng không, Bùi mỗ sẽ bị người vụng trộm định thân. Bùi Chi Thành đạo. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến sự tình thật sự như Tạ Gia Dung đoán bình thường. Chau mày lại đạo, thế nhưng thực sự có chuyện như vậy. Bùi Chi Thành cúi đầu nhìn Tạ Gia Ngữ đặt ở trên bàn trắng. Noãn tay nhỏ, nhịn không được thò lại đây tay nắm giữ. Tạ Gia Ngữ chính suy tư Bùi phu nhân thực hiện, không nghĩ đến Bùi Chi Thành sẽ như thế làm, bị hoảng sợ. Vừa định rút ra, liền nghe được Bùi Chi Thành nói tiếp. Bất quá, kính xin Tạ tiểu thư yên tâm. Chuyện này rất nhanh liền sẽ giải quyết. Sẽ không đối phủ trong cũng sẽ không đối với chúng ta việc hôn nhân tạo thành bất cứ nào ảnh hưởng. Không tốt ân Tạ Gia Ngữ đạo. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng, nhịn không được để sát vào Tạ Gia Ngữ. Đối với lỗ tai của nàng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ Tạ tiểu thư không muốn biết Bùi mỗ làm như thế nào sao? Trong thanh âm có nói không rõ mập mờ. Tạ Gia Ngữ không dự đoán được Bùi Chi Thành sẽ đột nhiên tới gần, mặt sạch được một chút liền đỏ lên. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ xấu hổ bộ dáng, tâm tình lại là tốt lắm. Ani nghĩ rằng thế gian này như thế nào có như vậy khả ái cô nương, bị khi dễ chỉ biết mặt đỏ, ánh mắt giống tiểu thỏ tử bình thường bất lực. Giải quyết liền hảo. Tạ Gia Ngữ có chút khẩn trương đạo. Nàng chỉ lo khẩn trương, nơi nào lại nhớ tới hỏi cái này vài sự tình. Nàng dĩ nhiên muốn biết Bùi Chi Thành làm như thế nào, sự tình liên quan đến chính mình. Nàng rất tưởng hỏi rõ ràng, chỉ là chuyện như vậy, nàng liền tính hỏi, Bùi Chi Thành nhất định sẽ nói cho nàng biết sao? Bọn họ những này chính khách, phảng phất cùng nàng không phải người cùng một thế giới, có nàng xem không hiểu cũng không muốn biết đến môn đạo. Bùi Chi Thành nghe nói như thế, lại có hơi có chút thất vọng, loại thất vọng này tâm tình tới thực gấp. Gấp đến chính hắn đều không biết vì sao mà đến. Hắn vì sao như vậy muốn đem sự tình báo cho biết Tạ Gia Ngữ, hơn nữa còn có chút vội vàng khó nén. Nháy mắt tâm tình cũng thay đổi mấy lần. Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành trên mặt phức tạp thân sắc, lại đột nhiên đọc hiểu bình thường, hỏi, ta nếu là hỏi Bùi đại nhân sẽ nói cho ta sao? Quả nhiên, liền thấy Bùi Chi Thành không chút nghĩ ngợi đạo, tự nhiên sẽ nói, vậy sao ngươi giải quyết? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ thần sắc tò mò, tâm tình lập tức minh lãng, suy tư một chút sau, lại một lần để sát vào Tạ Gia Ngữ lỗ tai, nhẹ nhàng nói vài câu, tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng Tạ Gia Ngữ lại tất cả đều nghe rõ ràng. Thậm chí nàng có chút hoài nghi mình cảm giác là sai lầm, bởi vì nàng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy Bùi Chi Thành đắc ý. Loại này cảm xúc sao lại xuất hiện tại một cái chính khách trên người? Cho nên Tạ Gia Ngữ rất nhanh liền ném ra loại ý nghĩ này. Nhìn Bùi Chi Thành sau khi nói xong liền sáng quắc nhìn của nàng bộ dáng, Tạ Gia Ngữ đạo, Bùi đại nhân thật là lợi hại, làm như vậy thật sự có thể làm sao? Bùi Chi Thành nụ cười trên mặt làm sâu sắc, gật gật đầu, đạo, kính xin Tạ tiểu thư mỏi mắt mong chờ. Ân Tạ Gia Ngữ trong thanh âm tiết lộ ra hưng phấn. cũng có vẻ có chút chờ mong. Non mềm vô cốt tay nhỏ nắm trong tay, thuộc về nữ tử độc đáo, mùi thơm truyền vào chóp mũi. Nhìn trước mắt thích cô nương, Bùi Chi Thành một chút cũng không nghĩ rời đi. Nhưng mà, đêm đã khuya, hiểu lầm, nếu đã muốn giải trừ, hắn liền không có lý do gì đợi tiếp nữa. Đêm đã khuya, Tạ tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, Bùi Chi Thành không tha đạo. Ân, lúc ngươi đi cẩn thận một ít, Tạ gia ngữ đạo. Cuối cùng, Bùi Chi Thành vuốt ve một chút Tạ gia ngữ tóc, ly khai Văn Xương hầu phủ. Chờ Bùi Chi Thành sau khi rời khỏi, Tạ gia ngữ cả người đều cùng vừa mới không giống nhau. Nụ cười trên mặt che cũng không giấu được. Xuân Đào sau khi đi vào, nguyên bản muốn hầu hạ tiểu thư nhà mình lần nữa rửa mặt một phen. Kết quả, lại nghe tiểu thư nói, Xuân Đào, ta đói bụng, đi khiến phòng bếp nấu bát mì đi, nghe lời này. Xuân Đào đại hỉ, chỉ cần tiểu thư chịu ăn cơm, đây liền thuyết minh tiểu thư phiền não giải quyết. Quả nhiên tổ mẫu nói đúng. Có thể tác động tiểu thư tâm tư chỉ có Bùi đại nhân một người. Bùi đại nhân lại đây nói vài câu, so bất cứ nào linh đan rượu dược đều dùng được. Mà ngồi bóng đêm rời đi Bùi Chi Thành, trở lại trong phủ sau, bắt đầu nghĩ lại chính mình đêm nay sở tác sở vi. Đêm nay chính mình trở nên mình cũng có chút xa lạ. Hắn tựa hồ lập tức trẻ tuổi 10 tuổi, biến thành một tên mao đầu tiểu tử, sẽ tưởng muốn tại thích cô nương trước mặt biểu hiện mình, muốn thường thường khi dễ một chút thích cô nương. Hắn tuy rằng có thể khống chế ở chính mình, nhưng mà ở sâu trong nội tâm nhưng không nghĩ khống chế loại này thích một người tâm tình làm cho chính mình trở nên xa lạ mà lại tâm tình sung sướng. Nguyên bản đang trên đường trở về, hắn nhận thấy được làm như vậy nguy hiểm mà đi. Nhưng mà giờ khắc này hắn lại đột nhiên nghĩ thông suốt, đối đãi thích cô nương lại có thể nào cùng đối đãi quan trường thủ đoạn một dạng đâu. Nghĩ thông suốt sau, Bùi Chi Thành đi ngủ. Mà ở trong phủ phía đông trong sân, một đôi phu thê đang tại nói chuyện. Bùi Tiên Húc đạo, Thành quận vương phủ việc hôn nhân nhưng có định xuống. Dương thị nghĩ đến hôm qua thành quận vương phủ đáp lời, ý cười làm sâu sắc, tự nhiên là định xuống. Nàng cho Bùi Chi Thành lặng lẽ định ra việc hôn nhân, chuyện này ít có người biết, nàng tìm cũng không phải người khác, là nàng nương ra một cái đường chất nữ. Kể từ khi biết lần trước nhà mình nữ nhi xấu mặt sự tình cùng Bùi Chi Thành có liên quan, Dương thị liền bắt đầu có cái kế hoạch này. Bùi Chi Thành không phải là không nguyện ý thành thân sao? Như vậy nàng liền càng muốn làm cho hắn thành thân, còn muốn cưới chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ, đem Bùi Chi Thành hậu trạch sự tình chặt chẽ đem khống tại trong tay chính mình. Chuyện này rất dễ dàng liền thuyết phục Bùi Tiên Húc. Chung quy, Bùi Tiên Húc cũng không thích chính mình này đại nhi tử. Hơn nữa vẫn luôn đang vì Bùi Chi Thành việc hôn nhân phát sầu. Nhưng mà, Bùi Chi Thành cũng không nghe hắn lời nói, cho nên hắn nói cái gì đều vô dụng. Tuy rằng Bùi Tiên Húc cũng biết con trai mình nay không dễ chọc, nhưng mà, nghe Dương thị mê hoặc, nghĩ đến mình nói như thế nào cũng là Bùi Chi Thành cha, lá gan liền lớn một ít. Hai người liền thương lượng tiên trảm hậu tấu, lặng lẽ cho Bùi Chi Thành định xuống việc hôn nhân lại nói. Chung quy, phụ mẫu chi mệnh mai trước chi ngôn. Đến lúc đó, mặc dù là Bùi Chi Thành ầm ý đi ra, cũng đừng nghĩ có hồi cũng là đường sống. Nhưng mà trừ Bùi Tiên Húc, Dương thị còn muốn thuyết phục thành quận vương phủ người. Chung quy, bên kia biết Dương thị cùng Bùi Chi Thành trong đó quan hệ có bao nhiêu không xong. Đối với Dương thị đột nhiên đến cửa cầu hôn, trong lòng tràn đầy hoang mang. Bức tại Bùi Chi Thành uy nghiêm, thành quận vương phủ bên kia suy tư hồi lâu, nhưng chung quy vẫn là thua ở Bùi Chi Thành. Cái này nội các thân phận có khả năng mang đến chỗ tốt thượng, chỉ cần hai nhà định thân, mặc dù bị Bùi Chi Thành ầm ý đi ra, cũng không có khả năng sẽ từ hôn. Chung quy bọn họ là tôn thất, nhà mình cô nương cùng Bùi Chi Thành lại là phụ mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn, tất cả đều hợp tình hợp lý. Bùi Tiên Húc rốt cuộc yên tâm, định xuống hảo. Hắn năm nay đều 25 tuổi, Tịnh ca hài tử đều sẽ nói chuyện, hắn ngay cả việc hôn nhân cũng không được. Nghe lời này, Dương Thị trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là nghĩ đến qua hai ngày chuyện này liền muốn định xuống, liền buông ra. Ân, thiếp thân thân là mẹ của hắn, cũng sợ bị người nói nhà Mani biết, người là biết là hắn không nguyện ý thành thân, không biết còn tưởng rằng ta khắt khe hắn. Bùi Tiên Húc quay đầu vuốt ve Dương Thị hậu bối, cười nói, ân, mấy năm nay ngươi cũng cực khổ, ủy khuất ngươi. Dương Thị đạo, lão gia biết liền hảo. Nói xong, hai người liền hài lòng buồn ngủ. Không ngờ, sáng sớm ngày thứ hai, thành quận vương phủ người liền nổi giận đùng đùng đi đến Bùi phủ. Hết chương.